nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 57, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Từ trong bóng đêm mê mang mở mắt ra, Ninh Vũ Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, trái tim đau lợi hại. Nàng từ trên giường ngồi dậy, che lại phiếm đau trái tim, ấn bật đèn, đập vào mắt là quen thuộc phòng ngủ, ngực lại phảng phất đau đến hít thở không thông. Dưới ngọn đèn con ngươi tràn đầy mê mang, không rõ vì cái gì sẽ như vậy. Ninh Vũ Nhiên run rẩy tay mở ra di động lên Baidu trang web tiểu thuyết. Điểm trở ra, theo bản năng chuyển đi một cái tiểu thuyết danh tự, nhưng mà khi nhìn đến bên trong nội dung, Ninh Vũ Nhiên trong lòng lại thoáng chốc tràn ngập cảm giác không thích. Này tiểu thuyết giảng thuật nhân vật chính là Lâm Câm, Giãn Cẩn Ngọc, như thế nào tại tận thế đi đến cùng nhau, thu nạp rất nhiều dị năng giả cường đại cùng người mới. Thành lập tự quang căn cứ là trung tâm hy vọng liên minh. Nhưng mà, tổng cảm giác, khuyết thiếu cái gì, không nên là như vậy, không nên là như vậy. Ninh Vũ Nhiên đáy lòng nghĩ đến, rõ ràng nhân vật chính không phải các nàng, mà là, Ninh Vũ Nhiên lau mặt, vắt hết óc lại vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Nàng nhìn chính mình lòng bàn tay ướt át, mới giật mình thấy nước mắt đã bất chi bất giác lưu đầy mặt. Ngực đang đau, lệ không ngừng lưu, Ninh Vũ Nhiên cả người đều bị bao phủ tại một cỗ cảm xúc bi thương cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc là làm sao đâu? Vì cái gì sẽ như vậy? Nàng lấy giấy lau khô nước mắt, nháy mắt sau đó lại lưu xuống dưới. Ninh Vũ Nhiên thần sắc giật mình, không rõ vì cái gì mình sẽ đột nhiên sinh ra cảm xúc như vậy. Tuyệt vọng cùng bi thương vây quanh, phảng phất muốn đem cả người nàng bao phủ, nước mắt không chịu khống chế Ninh Vũ Nhiên vô thanh khóc hồi lâu. Thẳng đến ngày thứ hai 10 giờ mới tỉnh lại, cũng may nàng làm nghề tự do, một nhà vẽ tranh minh họa, rửa mặt một phen, lại ăn một ít bánh mì điền đầy bụng. Ninh Vũ Nhiên đi vào phòng vẽ tranh của mình, bởi vì cái loại này không hiểu bi thương. Trong đầu trống rỗng, nhưng mà, tại cầm lấy họa bút kia một khắc, Ninh Vũ Nhiên trong đầu lại đột nhiên chợt lóe một cái hình ảnh. Một giờ sau, hai cái thân thể giao triền cùng một chỗ trần truồng thiếu nữ sôi nổi hiện trên mặt giấy. Phía dưới thiếu nữ dung mạo điệt lệ, trên gương mặt phiếm ngượng ngùng đỏ ửng, con ngươi sáng ngời trong suốt nhưng là chờ mong cùng vui sướng. Phía trên thiếu nữ dung mạo tinh xảo lạnh lùng, thần sắc thanh lãnh, lại bởi vì ửng đỏ hai gò má đang tại hôn môi cùng phía dưới thiếu nữ. Trên môi động tác có vẻ dị thường mị hoặc, giống như tiên đọa phàm trần. Ninh Vũ Nhiên kinh ngạc nhìn chính mình họa đi ra họa. Sắc mặt ửng đỏ, lại phát giác trong bức họa phía dưới thiếu nữ cùng chính mình dung mạo quá mức tương tự. Nàng quên cái gì, bi thương cảm xúc lại một lần nổi lên, hốc mắt phảng phất hàm chứa thủy quang, chuông cửa lại vào lúc này bỗng dưng vang lên, Ninh Vũ Nhiên đi đi mở cửa, cũng tại kia một khắc mở cửa ra triệt để sửng sốt. Trước cửa thiếu nữ dung mạo tinh xảo lạnh lùng, khí chất thanh lãnh như tiên, nhìn về phía nàng, xinh đẹp đôi mắt lại phảng phất mỉm cười cùng vui vẻ. Ninh Vũ Nhiên hai má hồng tích huyết, người này, không phải là nàng họa ra người kia sao? Ninh Vũ Nhiên ánh mắt mê mang, không rõ chính mình vì cái gì sẽ họa ra như vậy hình ảnh. Bên tai liền vang lên đối phương thanh lãnh lộ ra thanh âm ôn nhu. Nhĩ Hảo, ta là của ngươi hàng xóm mới. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên nhẹ giọng lặp lại. Đáy lòng lại nổi lên không hiểu vui sướng chi tình, kia một khắc nhìn thấy người này, theo tối hôm qua liền bắt đầu vẫn bao phủ tại bi thương cảm xúc Ninh Vũ Nhiên. Theo cái loại này khó thể nói rõ bi thương triệt để đi ra. Ta là, ngươi là Ninh Vũ Nhiên, thanh lãnh tiếng nói ôn nhu, đưa tay đem đỏ mặt muốn giới thiệu cho mình Ninh Vũ Nhiên kéo vào trong lòng. Một cái mềm nhẹ lại hàm chứa tình yêu hôn ở mềm mại đôi môi Ninh Vũ Nhiên. Của ta, người yêu, toàn bộ văn hoàn, tác giả có lời muốn nói. Ngô, nơi này trước giải thích một cái. Ato là tiên, hệ thống nguyên bản là Ato bản mạng khí linh, Ato bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị đầu nhập vào trong sách thế giới. Chỉ có kết thành kim đan mới có thể đột phá tận thế giới quy tắc hạn chế tài năng khôi phục ký ức. Sở dĩ khí linh đem chính mình ngụy trang thành hệ thống lựa chọn A Nhiên đến giúp trợ Ato. Là vì A Nhiên phía trước mỗi một đời đều cùng Ato kết hạ duyên. Bởi vì tâm ma trở ngại cùng các loại nguyên nhân, Ato không thể chính mình đột phá kim đan. Trong lúc đó thất bại 6 lần, khí linh có được nguyên bản ký ức cùng cường đại linh lực tu vi. Vì không để Ato thất bại triệt để tiêu tán, xoay 5 lần thời không. Thời gian đảo ngược, hết thảy lại đến, nhưng mà mỗi một lần, Ato đều thất bại. Vì thế hệ thống liền cố định A Nhiên đến giúp trợ Ato. Lấy nó linh lực, đây là nó cuối cùng một lần có thể khiến thời gian đảo lưu. Cho nên nó một lòng hướng về Ato, bởi vì nó vốn là Ato khí linh, A Nhiên cuối cùng sẽ chết, là vì Ato giết chết trong thư Ninh Vũ Nhiên. Vật chứa chết, A Nhiên tự nhiên liền bị trong sách thế giới quy tắc bài xích. Bất quá bởi vì Ato thành công, khí linh bởi vậy có một chút linh lực, đem A Nhiên đuổi về hiện thực thế giới. Nhưng mà bởi vì thế giới quy tắc duyên cớ, A Nhiên nghĩ không ra nàng từng tại tư trung thế giới phát sinh sự. Lại bởi vì yêu quá sâu không thể hoàn toàn quên này cảm tình. Tận mắt A Nhiên vì bản thân mình mà chết, Ato thiếu chút điên mất, cũng may khôi phục tiên giới ký ức tỉnh táo lại, nàng tu luyện quay về nguyên bản tu vi trở về tiên giới. Sau khi giải quyết xong tiên giới sự, liền lập tức tìm đến A Nhiên. Lúc này Ato đã muốn cường đại đến thế giới quy tắc không thể làm gì được mình. Nàng có thể tại tùy tiện thời gian tiết điểm lại đây thế giới này bất cứ địa điểm. Vì thế A Nhiên trở về hiện thực sau ngày hôm sau liền gặp được Ato. Nhưng mà Ato lại sớm bởi vì A Nhiên vì nàng mà chết thống khổ dày vò tưởng niệm người yêu của mình trăm ngàn năm. Thẳng đến hai người lại gặp lại. Cách chương.